Xuyên thành bạn trai của vạn nhân mê. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Hà Mạn Quyền xuất thân dòng dõi thư hương, ba mẹ đều là học giả có thành tựu nổi bật, nhưng thành tích 2 năm qua của cậu ta ở Dương Trưng thì lại nát bét không nỡ nhìn, chẳng thừa hưởng được một tí nào tế bào tri thức từ đấng sinh thành cậu ta xấu hổ mắng mỏ. Tên ẻo là kia, mày mèo cố ý đúng không? Tạ Ninh ngây thơ vô số tội trả lời. Tôi chỉ đưa ra đề nghị thôi, chuyện đam mỹ, từ đầu đến giờ, thái độ của cậu rất ôn hòa nhẹ nhàng, Hà Mạn Quyền luôn nhanh mồm dẻo miệng nay lại không nói nên lời. Đối mặt với một Tạ Ninh tưởng như vô hại, cậu ta muốn nổi giận cũng không có lý do. Loáng thoáng nghe thấy tiếng người khác khe khẽ nói nhỏ cái gì đó bên tai, giữa những hàng chữ ấy, hai tiếng, miêu quyền, được thốt ra với tần suất cực cao. Khóe mắt Hà Mạn Quyền càng thêm ửng đỏ, có cảm giác những người xung quanh đều đang cười nhạo cậu ta. Cậu cứng cổ không chịu thua, hừ lạnh nói. À, nói thẳng ra, còn chẳng phải là mày không muốn chia tay với anh Lăng hay sao? Tao nói cho mày biết. Từ đã, Tạ Ninh lớn tiếng cắt ngang, kinh ngạc hỏi. Cậu định sau khi thắng sẽ bắt tôi chia tay với Đoàn Lăng hả? Tính toán là như vậy, nhưng Hà Mạn Quyền dù có ngốc đi nữa cũng biết. Chuyện người ta yêu nhau mình không nên nhúng tay. Nhưng đối mặt với thần tượng đã khao khát nhiều năm, lý tính so với cảm tính cơ bản chẳng đáng nhắc tới. Tự biết đối lý, cậu ta trong lòng chột dạ mà ngoài miệng lại cố ý giữ dàn nói. Đúng vậy, chia tay, tôi đánh cuộc với cậu. Tạ Ninh đồng ý ngay tắp lử. Nếu là nói đến chuyện này thì cậu đã không buồn ngủ rồi. Thậm chí còn ngẩng mặt tươi cười với Hà Mạn Quyền, như thể vừa nhặt được thứ gì có ích lắm. Thỏa thuận rồi đấy, cậu đừng có mà nuốt lời, sững sờ mất một lúc sau. Nom Tạ Ninh không giống như đang làm bộ vui vẻ, đột nhiên trong lòng Hà Mạn Quyền có chút bối rối. Phản ứng của tên ẻo là này là gì đây? Sao cứ như đang rất trông chờ vào việc chia tay thế? Sẽ không phải ngược lại anh Lăng mới là người theo đuổi đấy chứ? Vậy nếu cậu ta thắng, chẳng phải là đúng ý tên ẻo là ư? Nhưng nếu cậu ta thua, thế lần này đến đây vì cái gì? Tự đưa nhược điểm cho thằng ẻo là sao? Tiễn Hà Mạn Quyền trên mặt còn đang rất hoang mang đi, tâm trạng Tạ Ninh tốt vô cùng lại nằm bò ra bàn. Tuy nói chính mình khó có thể chủ động đề nghị chia tay, nhưng nếu là người ngoài bắt ép, không thể không nói, vậy thì khi Đoàn Lăng nổi khùng, hẳn là lửa giận cũng không chút lên đầu cậu đâu. Huống chi mới ngày hôm qua thôi cậu còn chọc tức Đoàn Lăng, giờ có thêm cái bậc thang này nữa. Nói không chừng Đoàn Lăng còn thuận thế đồng ý ấy chứ. Nghĩ đến đây, Tạ Ninh có tí mở cờ trong bụng, nhưng mặc kệ tâm trạng có tốt thế nào đi chăng nữa thì sự mệt mỏi phải đến cũng không vì vậy mà biến mất. Cách chương.